Chương 150 Tử Diễm. Ngăn cách bên trong sơn cốc nhỏ, cuộc sống của Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên vẫn yên tĩnh trôi qua. Một người khổ tâm tu luyện đấu khí, một người khổ nghiên cứu độc kinh. Song phương không quấy rầy lẫn nhau, cuộc sống tĩnh lặng ngược lại tạo thành chút cảm giác nhàn nhã phong phú. Đột phá đấu sư so với tưởng tượng của Tiêu Viêm còn khó hơn rất nhiều. Ở trong sơn cốc gần nửa tháng, mặc dù cơ thể đấu khí trở nên càng ngày càng ngưng tụ hùng hậu hơn, nhưng cảm giác đột phá vẫn như cũ chậm chạp chưa có tới. Đối với chuyện này thì Dược Lão chỉ nói là tĩnh tâm chờ đợi, hết thảy tùy duyên. Đối với điều Dược Lão cố che giấu, lời nói thần thần bí bí, Tiêu Viêm cũng chỉ biết hiện lên vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt. Bất quá, sau đó hắn cũng dần dần quên đi. Thời gian tu luyện đấu khí cơ hồ chiếm hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thời gian ở trong cốc luyện một chút đấu kỹ, không có nhàn rỗi chút nào. Dưới sự chỉ điểm của Dược Lão, từng gốc dược liệu kỳ dị trong cốc đều có thể phân biệt được. Mà dưới sự hấp dẫn của rất nhiều dược thảo quý hiếm mọc khắp nơi, ý niệm học luyện dược trong đầu của Tiêu Viêm lại dục dịch trỗi dậy. Vì vậy thời gian mỗi ngày hắn dành ra lửa khắc chuyên dùng để luyện tập dược thuật. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận mình là luyện dược sư, cho nên Tiêu Viêm chọn một vị trí, một cái động nhỏ tại trên vách núi trong cốc cách mặt đất 6-7 thước. Mỗi ngày vào lúc mặt trời chói chang nhất, liền tiến vào trong động, sau đó ăn tinh luyện chế các loại sơ cấp đan dược. Trong lúc luyện đan, Tiêu Viêm phát hiện có chút khác lạ. Từ trong cơ thể chính mình quán trú đạo hòa hỏa diễm tiến vào trong dược đỉnh, tựa hồ nóng hơn so với trước kia rất nhiều. Theo Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, hắn lúc này mới phát hiện trong hỏa diễm màu vàng nhạt từ đỉnh bốc lên, hình như mơ hồ thoáng thêm có một ít hỏa diễm màu tím. Hai mắt ngây ra nhìn chằm chằm vào Tử Diễm như ẩn như hiện. Tiêu Viêm trong lòng rung động mạnh, kinh ngạc nói: đây là tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Nó như thế nào lại có trong cơ thể của ta? Mở trừng hai mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm: chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ phối hợp Tử Tinh Nguyên sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tử Tinh Nguyên cùng Tử Tinh Dực Sư Vương có cùng nguồn gốc, nói như vậy chúng nó đều ẩn chứa trong đó hỏa diễm đặc biệt, đây cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc. Tiêu Viêm phỏng đoán đích xác cũng không sai, phối hợp Tử Tinh Nguyên cùng với tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương giống nhau, đều là tại mẫu thú trong cơ thể tồn tại nhiều năm, ở đây giống như là cửu nhi cửu chi dưới bên trong tự nhiên hấp thụ một ít tử hỏa. Mà tại cơ duyên xảo hợp, Tiêu Viêm vừa là đánh bậy đánh bạ đem Tử Tinh Nguyên ăn, cho nên lúc giờ mới có nhờ vào dược đỉnh thúc dục hóa thành hỏa diễm, tự nhiên là có được một ít tử hỏa. Mặc dù chỉ là pha một số lượng tử hỏa rất ít, nhưng chất lượng so với hỏa diễm đấu khí bình thường của Tiêu Viêm mạnh hơn rất nhiều. Có thể có cơ hội đắc thủ được nó, đây cũng có thể xem như là một loại kỳ ngộ không nhỏ. Cảm giác lực từ từ kéo dài tiến vào trong dược đỉnh, Tiêu Viêm chậm rãi đem lũ nhỏ tử hỏa này bao vây lại, đem đông đảo đạm hoàng trong hỏa diễm tách ra. Nhìn lũ tử hỏa diễm chập chờn sinh động lên đồng trên dược đỉnh, Tiêu Viêm hưng phấn chép miệng, tiếp tục gia tăng linh hồn cảm giác lực, muốn khống chế tốc độ tăng nhiệt của nó. Sau ngay lúc Tiêu Viêm muốn thử khống chế thì nhỏ nhỏ màu tím hỏa diễm chuyển ra phản kháng giống như theo bản năng. Khống chế thất bại, Tiêu Viêm ngẩn người, chớp nhíu lông mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lũ nho nhỏ hỏa diễm, tâm thần càng ngày càng tập trung, không ngừng thăm dò tia kháng cự của tử hỏa diễm truyền đến. Mặc dù tử hỏa có chút mạnh mẽ cùng kiêu ngạo, bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng. Mặc kệ như thế nào thì nó hiện tại là vật vô chủ, Tiêu Viêm tự tin có thể đem nó chậm rãi mà khống chế. Bên trong dược đỉnh, Tiêu Viêm cùng hỏa diễm giằng co với nhau, ai cũng không chịu trở thành kẻ đầu tiên chịu thất bại. cứ rằng co như vậy, rằng co đủ 10 phần chung, ngay khi Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi sắp duy trì không nổi, thì linh hồn chi lực đang quanh quanh bao lấy tử hỏa đột nhiên run lên, sau đó như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong ngọn lửa, nhanh chóng không né chế nó trong tay. Tinh hồn chi lực quán chú tiến vào tử hỏa diễm, Tiêu Viêm toàn thân đột nhiên run rẩy một chân. Luồng run rẩy này giống như là từ sâu trong linh hồn truyền ra, rất nhanh đã tràn ngập cả cơ thể. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn có một loại tăng hoa phóng ra ảo giác, lỗ chân lông cả người mơ hồ mở hết ra trong nháy mắt. Cái loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo cùng sảng khoái, mất cảm kịch liệt làm cho Tiêu Viêm một lần nữa run lên. Không biết từ khi nào, hai mắt đang nhắm một lần nữa chậm rãi mở ra, trong đôi mắt đèn kịt xẹt qua một màu tím nhàn nhạt chụp lóe lên rồi liền tiêu thất. Tiêu Viêm một lần nữa để mục quang hướng bên trong dực đỉnh, bởi vì cảm giác lực phân tán trong đó đạm hoàng hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn có một luồng rất nhỏ tử hỏa diễm còn đang lắc lư run rẩy. Mục quang nhìn chăm chăm vào hỏa diễm màu tím, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, một vật tử hỏa khẩu dực đỉnh bay ra nhà. Cuối cùng từ trong lòng bàn tay hắn chui vào trong thân thể, bàn tay chậm rãi bỏ ra khỏi dực đỉnh. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, tay phải từ từ nắm lại, sau đó vươn ngón tay ra nhẹ giọng nói hiện. Thanh âm của Tiêu Viêm vừa dứt, ngón giữa rung lên, trong nháy mắt một luồng rất nhỏ hỏa diễm màu tím tự nhiên bốc trên đầu ngón tay, cuối cùng chậm rãi cháy lên thật nóng. Thực chất hỏa diễm lấy thực lực của Tiêu Viêm lúc này nhất phẩm luyện dược sư, dĩ nhiên sinh ra thứ mà chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể có khả năng từ trong lòng bàn tay bốc ra triệu hoán. Dưới tứ phẩm luyện dược sư bình thường đều nhờ phải tới hỏa khẩu mới có dược đỉnh biến chuyển, có khả năng đem hỏa thuộc tính đấu khí trong cơ thể chuyển thành hỏa diễm thực chất. Mà lúc trên tứ phẩm, lúc này luyện dược sư có thể không cần dùng tới dược đỉnh từ bước chuyển hóa mà trực tiếp triệu hồi ra thực chất hỏa diễm. Mà rất nhiều luyện dược sư tới cấp bậc này, khi cùng người khác chiến đấu, trên cơ bản đều là trực tiếp triệu hóa ra về thật hỏa công kích, bởi vì linh hồn thuộc tính luyện dược sư trời sinh trong hỏa có mộc, bởi vậy duyên cớ có mộc thuộc tính cho nên luyện dược sư triệu hồi ra hỏa diễm xa xa so với đấu giả đồng cấp vốn nóng bỏng và mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vậy có thể không dựa vào bất cứ loại ngoại vật gì mà triệu hồi ra thật hỏa. Đó là mấu chốt chỗ phân biệt có hay không tiến vào được tứ phẩm luyện dược sư. Đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối, trên hết thảy đây là điều kiện tiên quyết để thành lập một luyện dược sư bình thường. Nếu là người nào có thể có may mắn luyện hỏa dị hỏa như vậy, dựa vào điều kiện trên thì không tính là đã đạt đến cấp tứ phẩm luyện dược sư, vậy cũng đồng dạng đều có thể triệu hồi ra thần hỏa. Hơn nữa hắn còn triệu hồi ra tới hỏa diễm, so với dị hỏa chính tông kia thì càng thêm dị thường cùng mạnh mẽ. Dẫu sao bọn họ nắm trong tay chính là tiền địa nhất khối hỏa hủy diệt lực lượng, bởi vậy dị hỏa vĩnh viễn đều là trong lòng mỗi một danh luyện dược sư hướng tới như là chí cao thần vật. Song dị hỏa, loại lực lượng cuồng bạo hủy diệt này lại làm cho vô số luyện dược sư kiệt xuất, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tán thân trong đó. Đồng dạng là có chút rung động nhìn luồng rất nhỏ hỏa diễm màu tím trên đầu ngón tay, Tiêu Viêm một hồi sau mới hít một luồng khí lạnh, trong thanh âm không xác thực có chút run rẩy. Sư phụ, mau ra đây nhìn một chút. Ân, từ trong giới chỉ truyền ra thanh âm nghi hoặc của Dược lão, thỏa kiên ẩn trong chốc nát. Một đạo quang ngoảnh đột nhiên từ trong giới chỉ hiện ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, con mắt ngây ra nhìn chăm chăm một luồng hỏa diễm màu tím nọ. Dị hỏa, không đúng, yếu đi rất nhiều. Người đây là... Được rồi, tử tình dực sư vương tử hỏa. Ánh mắt nghi hoặc cùng kinh dị, Dược lão kỳ quái nói, nguyên lai tử tinh nguyên nọ có thể có bậc này hiệu quả, cự nhiên có thể trên cơ thể người ở bên trong hình thành căn nguyên hỏa diễm tử tinh dực sư vương. cái này có thể xem là một loại dị hỏa không? Ánh mắt Long Trái nhìn chằm chằm vào luồng hỏa diễm màu tím nọ, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tán. Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Ách, không tính sao? Đổ tiền là sửng sốt. Dược lão chợt lắc đầu nói, mặc dù đây cũng là một loại hỏa diễm kỳ dị, bất quá so với dị hỏa là yếu kém hơn rất nhiều. Có lẽ nên gọi nó là thú hỏa thì đúng hơn. Lắc đầu không nói gì, Tiêu Viêm nói, mặc kệ nó xem như là dị hỏa hay thú hỏa, ta chỉ muốn hỏi, nó hẳn là so với khi ta dùng định triệu hồi ra hỏa diễm đấu kiếm mạnh hơn không? Điểm ấy thật ra không thể nghi ngờ. Như vậy ta hiện tại xem như là chủ nhân của nó sao? Sẽ không bị nó cắn trả chứ? Tiêu Viêm một lần nữa cẩn thận thăm dò. Lũ tử hỏa nhà này quá mức nhỏ bé, còn không đủ để cắn trả ngươi. Vậy nếu như ta thôn phệ phần quyết của ta có tiến hóa hay không? Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm ngay lúc đó hỏi tới. Ách, một lần nữa sửng sốt. Dược lão nhíu chặt lông mày, chần chừ trong chốc lát, mới có chút không chắc chắn nói, có lẽ có khả năng là có, bất quá tính có thể tiến hóa như vậy cũng không tới mức cao giai. Dù sao tử hỏa này so với xa xa với dị hỏa chính thức, hơn nữa hiện tại tử hỏa này quá nhỏ, lúc này mà ngươi đem nó thôn phệ, ta nghĩ sợ rằng không có lửa điểm tác dụng. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt có chút buồn rầu. Phần quyết mặc dù kỳ dị nhưng khởi đầu của nó thực là rất rác rưởi. Cái loại phục hồi đấu khí năng lực cùng với chứa đựng hiệu quả hiện giờ căn bản không đủ để thỏa mãn Tiêu Viêm sử dụng. Phải biết rằng hiện tại Tiêu Viêm đấu kỹ tinh thông phần lớn đều là huyền giai cấp bậc, cho nên thường mỗi lần sử dụng đấu kỹ hắn đều vội vàng nuốt vào hồi khí đan. Nếu không chỉ bằng vào hoàng giai cấp bậc công pháp, tốc độ hồi phục đấu khí chỉ có thể làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh cập cảnh đấu khí không đủ. Nếu như cấp bậc vòng quyết có thể tiến hóa đến huyền giai, vậy lần trước đi làng đổ rong binh đoàn, Tiêu Viêm căn bản không cần tiểu y tiên hỗ trợ, một mình hắn có thể dễ dàng đem toàn bộ hơn 100 người giải quyết. Cái này đó là sự chênh lệch rất lớn giữa huyền giai và hoàng giai công pháp, cho nên hiện tại Tiêu Viêm phi thường cấp bách hy vọng công pháp chính mình có thể nhanh chóng tiến hóa. Nhưng dị hỏa không chỉ khó gặp, hơn nữa nếu có được cái loại lực lượng hủy diệt này cũng không để cho Tiêu Viêm có thuận lợi nó thôn phệ. Cho nên hiện tại tử hỏa xuất hiện không thể nghi ngờ là giống như là sa mạc gặp được giếng nước, làm cho Tiêu Viêm mừng như điên. Nếu như người thực muốn thôn phệ tử hỏa để nó khiến cho người một phần tiến hóa, ngược lại cũng có một cái biện pháp. Trầm ngâm trong chốc lát, Dược lão đột nhiên nói. Cái gì? Nghe vậy Tiêu Viêm tinh thần rung lên, vội vã hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào luồng tử diễm rất nhỏ. Dược lão mỉm cười, đem nó luyện hóa thành một mồi lửa, chậm rãi bồi dưỡng nó phát triển, đợi khi nó đạt đủ cấp độ lại sử dụng phần quyết đem nó thôn phệ, tiền đạt tiến hóa lớn nhất. Chương 151, Bộ Nguyên Hỏa Trùng. Nghe được Dược lão nói, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt dở khóc dở cười nói, ta như thế nào có cảm giác được người đã nói đến chuyện chăn nuôi gia súc trong nhà a, chờ chúng nó dưỡng phì sau đó lại kéo ra ngoài giết. À, đây vốn chính là đạo lý này. Cười cười, Dược lão gật đầu nói. Tiêu Viêm mí mắt hạ xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tử hỏa rất nhỏ đang bốc cháy trên ngón tay. Đây là hy vọng duy nhất mà hắn có thể tiến hóa công pháp. Dị hỏa đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa vời, mà từ tử tinh nguyên thành tử hỏa lại vừa vặn cực kỳ thích hợp với cái tình trạng thực lực hiện tại của hắn. Như thế nào luyện hóa? Nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nói, yên tâm đi, lũ tử hỏa này vốn là vật vô chủ, cho nên không sinh ra bao nhiêu lực kháng cự đối với ngươi. Muốn đem nó luyện hóa thành phẩm nguyên hỏa trùng cũng không có nguy hiểm quá lớn. Dược lão cười nói, chợt vươn tay ra

thoáng qua trong lúc đó, tử sắc năng lượng bị chuyển hóa thành một luồng rất nhỏ tử sắc hỏa diễm. Bên trong không động đèn kịt, tử sắc hỏa diễm một mình chập chờn, cảm giác ấm áp nhàn nhạt từ đó phát ra, cuối cùng tiến vào trong luồng khí xoáy đấu khí. Đang lúc luồng nhiệt nhàn nhạt xâm nhập vào luồng xoáy đấu khí, Tiêu Hiểm có thể phát hiện tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy dĩ nhiên là tự động nhanh hơn rất nhiều. Đối với hiện tượng này, Tiêu Hiểm lúc đầu sửng sốt trong lòng, nảy lên một cỗ mừng như điên. Tốc độ luồng khí xoáy có thể tự động xoay nhanh hơn, vậy nói cách khác sau này Tiêu Hiểm không cần phải cố gắng khống chế nó, đấu khí trong trái đất sẽ cuồn cuộn không ngừng quán trú trong cơ thể, làm cho hắn cơ hồ ngây ngất người trong vài giây. Tiếp nhận đấu khí tẩy lễ như vậy, chỗ tốt đối với tu luyện của hắn cực kỳ tốt, không thể nghi ngờ. Lúc tử sắc hỏa diễm xuất hiện tại không động, tựa hồ giống là kích hoạt vòng tuần hoàn của một cái máy lớn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tử sắc hỏa diễm cần hấp thu luồng khí xoáy trong thuộc tính hỏa đấu khí lấy từ chính mình phát triển, mà nó lại phát ra độ ẩm, lại làm tăng lên tốc độ hấp thu luồng xoáy của đấu khí. Như vậy tỉ mỉ hợp tác làm cho tử hỏa cùng luồng khí xoáy đều mang đến chỗ tốt. Tâm thần một lần nữa cẩn thận quan sát một chút luồng khí xoáy, đợi đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Viêm mới chậm rãi rút khỏi. Bên trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, trong con mắt đen kịt tử hỏa đột ngột thoáng hiện lên rồi từ từ biến mất, đôi mắt một lần nữa trở về đen kịt thâm thúy. Thế nào, thành công chứ? Nhìn Tiêu Viêm mở mắt ra, Dược lão một bên sớm chờ đợi ở chỗ này cười dò hỏi. Ân đã luyện hóa thành phẩm nguyên hỏa trùng. Tiêu Viêm gật đầu xòe bàn tay ra, ngón tay trong lúc đó nhẹ nhàng chạm sát một đạo tiếng vang thanh thúy, một luồng sắc hỏa diễm rất nhỏ từ đầu ngón tay Tiêu Viêm bốc cháy lên. Ánh mắt tò mò, Tiêu Viêm thực thức lũ tử hỏa thuộc về chính mình một chút, sau đó ngón tay nhẹ nhàng hướng vách núi điểm đi. Nhất thời vách núi đá liền bị cháy thành một mảnh đen. Thứ này so với cốt linh đánh hỏa của sư phụ tựa hồ yếu rất nhiều. Nhìn dấu của tử hỏa để lại, Tiêu Viêm cười khổ nói. Nói nhảm, cốt linh lãnh hỏa của ta là chính tông dị hỏa, hơn nữa còn tại dị hỏa bảng đứng hàng thứ 11. Nếu người đem cái thứ đổ phế thải này mà nói có thể tùy tiện so với nó, ta đây nằm nó gặp nguy hiểm thiếu chút nữa bị đốt thành tro, khắp nơi tìm nó để làm cái gì. Nghe vậy, Dược lão nhất thời nổi lên kiêu ngạo cười mắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này thật là đả kích người, chính mình khổ cực vạn phần mới may mắn có được, tới trong miệng lão dĩ nhiên trở thành một cái phế phẩm. Tốt lắm, đừng buồn, tử hỏa này của ngươi hiện tại là giai đoạn mới sinh, có bao nhiêu uy lực chứ, chờ sau này ngươi đem nó bồi dưỡng nhất định không yếu hơn đâu. Ngươi không phát hiện ngày đó tự tinh Dược sư vương sử dụng tử hỏa công kích uy lực ra sao sao? Mà ngay cả nữ nhân gọi là Vân Chi đấu hỏa cũng không dám dễ dàng ngăn cản, bởi vậy đủ để thấy nó không phải như thế đâu. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt buồn bực, Dược lão cười trấn an nói. Thở dài gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ nói, muốn đem tử hỏa bồi dưỡng thành tử tinh Dược sư vương cái loại cường độ như thế, ta xem không có vài chục năm chỉ sợ khó có khả năng. Dựa theo lẽ thường mà nói, đích xác là như vậy. Dược lão khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Viêm thần sắc hề hoài, cũng khỏi bất đắc dĩ nói, nhưng mà không phải ngươi có phối hợp tử tinh nguyên sao? Vật kia dùng để thúc giục tử hỏa là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngươi có khả năng chịu đựng đau đớn mà nó mang lại, tử hỏa liền sẽ tăng trưởng cùng với tốc độ vô cùng mau. Phối hợp tử tinh nguyên, nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt một hồi, chợt vẻ mặt mừng như điên, vội vàng luống cuống tay chân móc từ trong giới chỉ ra một bình ngọc nhỏ, mở lắp bình, một cỗ lương hương lạ phiêu tán ra. Hít sâu một hơi tràn ngập mùi thơm lồng hỏa thuộc tính, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện luồng tử hỏa trên ngón tay dĩ nhiên cũng vì mùi thơm mà trở nên bốc lên cao hơn rất nhiều. Hảo đậm đặc hỏa thuộc tính A, cảm nhận được động tĩnh của tử hỏa, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi than. Ngày sau trong lúc tu luyện, lựa chọn tốt nhất là dưới ánh mặt trời, mặt khác phối hợp tử tinh nguyên không nên dùng quá nhiều. Người nếu như tưởng tượng từ cách thống khổ lần trước, có thể xem ta chưa nói. Dược lão chiêu tức nói, hồi tưởng lại lần trước cái loại đốt người thống khổ này, Tiêu Viêm sống lưng chợt lạnh run lên. tư vị đó hắn không nghĩ muốn lần thứ hai nếm thử lại. Lấy thực lực bây giờ của ngươi, sau khi tu luyện chỉ cần lấy tay dính một chút, sau đó bỏ vào miệng, nếu quá nhiều sợ rằng tự thiêu một lần nữa, Dược lão trịnh trọng nhắc nhở. Ân vội vã gật đầu, Tiêu Viêm cũng không dám lại đem cái loại sự tình này ra vui đùa. Cái loại thống khổ này ăn xong một lần là đủ lắm rồi. Dùng phối hợp tử tinh nguyên đối với tử hỏa rất nhanh phát triển, cái kia cần phải bao lâu thời gian mới có thể thôn phệ nó? Tiêu Viêm nắm chặt ngọn bình trong tay, ngẩng đầu cười nói, mấy năm, nếu như ta có thời gian còn không mang đi tìm dị hỏa, quên đi. Có tử tinh nguyên ngược lại không cùng cần thời gian như vậy. Còn nữa, tử hỏa trong cơ thể người cũng không phải đạt đến trình độ tử tinh dực sư vương. Lấy thực lực của ngươi, nếu thực đem tử hỏa bồi dưỡng tới trình độ nọ, sợ rằng lập tức bị tử hỏa đốt thành tro. Nếu không đủ thực lực trời lửa, kết quả chính là tự thiêu. Dược lão lắc đầu trầm ngâm nói, có lẽ một tháng sau ngươi hẳn là có thể sử dụng phần quyết thử tuân vệ tử hỏa. Một tháng sau sao? Chép chép môi, Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào một câu, chợt lặng lẽ gật đầu. Hảo, một tháng sau thôn phệ tự hỏa, tiến hóa công pháp. Chương 152 Ngôn hành kỳ quái. Thu tất cả những thứ tốt lại, Tiêu Viêm chui ra khỏi sơn động. Lúc này đã giữa trưa, ánh mặt trời như thiêu đốt chiếu xuống, đem vách núi chiếu lên nóng bỏng. Từ sơn động nhảy xuống, vừa đi được vài bước lại gặp phải Tiêu Ý Tiên đang mang theo giỏ hoa trên đường hái thuốc trở về. Nàng lúc này trên đầu đang buộc một cái khăn màu xanh nhạt, trông nàng giống như là một thôn nữ xinh đẹp bình thường. Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn cười, lắc lắc đầu cười với nàng, mở lời chào hỏi. Nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng hướng về hắn cười thân mật, ánh mắt đảo qua sơn động trên vách núi. Bất quá nàng thông minh cũng không có mở miệng hỏi, ai cũng đều có bí mật của chính mình, bao gồm chính nàng cũng không ngoại lệ, cho nên nàng cũng không phải quá phận mà đi dò xét Tiêu Viêm đến tận cùng là trong sơn động làm cái gì. Tất cả đều chỉ thoáng như không thấy. Và đối với loại cử chỉ này của nàng, Tiêu Viêm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn là có một chút hoan hỉ. Đói bụng không? Ta còn chuẩn bị cơm trưa nữa. Cùng với Tiêu Viêm chậm rãi đi ra bên ngoài lều cỏ, Tiểu Y Tiên quay đầu hướng Tiêu Viêm cười duyên nói, sau đó ngồi xổm người xuống, xắn ống tay áo lên tại lời thạch táo châm lửa, đem nấu một ít thực vật chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy. Ngồi trên tảng đá ở bên cạnh, Tiêu Viêm nhìn tại lời bận rộn, Tiểu Y Tiên trong mũi thòn nhẹ phát ra tiếng ca, không khỏi khẽ mỉm cười. Từ chủ nghệ mà nói, nàng đúng là một nữ tử khéo tay. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không quên vị mỹ nhân với hai tay trắng nõn như ngọc này trong vòng bếp rất thanh thuần, nhưng khi dùng độc đồng dạng cũng là cực kỳ nhẹ nhàng cùng quỷ dị. Độc sư, loại nghề nghiệp này trên đấu khí đại lục danh tiếng cũng không phải là tốt, rất nhiều người có chút sợ hãi khi tiếp xúc với độc sư, bởi vì bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay dùng những thủ đoạn hạ độc, có thể làm cho bất cứ đối thủ nào, thậm chí là bằng hữu đều có cảm giác ăn ngủ không yên. Đồng dạng, nếu không phải Tiêu Viêm có Dược lão là luyện dược sư cấp bậc tông sư bên cạnh hộ vệ, hắn cũng không đủ cam đảm để ăn bất cứ vật gì mà Tiểu Yên Tiên làm ra. Dù sao một mình ra bên ngoài cẩn thận một chút càng trọng yếu. Mặc như thế nào, bệnh thủy chung chỉ có một cái. Mà có lẽ bởi vì Tiêu Viêm đối với bất kỳ loại thực vật mà Tiểu Y Tiên chuẩn bị đều không có chút cự tuyệt, cho nên trải qua thời gian lửa tháng ở chung, Tiểu Y Tiên thái độ đối đãi với Tiêu Viêm cũng càng thêm thân thiện, thậm chí càng ngày càng ôn nhu. Đương nhiên ôn nhu lúc này hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ mà Tiêu Viêm trực tiếp có thể phát hiện được. Tiểu Y Tiên chỉ xem hắn như là một nam bằng hữu tri kỷ mà thôi. Trong lòng lúc này có chút nội tâm mất cảm của Lữ Tử là kỳ thật cần có, không phải là nhiều. Chỉ một chút tín nhiệm liền có thể đem làm trên mặt nổi lên nụ cười xinh đẹp. Đáng tiếc là nghề nghiệp này của làng, nhất định nàng sẽ rất ít tìm được mấy cái thứ này. Đối với điều này, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút xấu hổ. Nếu không phải Dược Lão hỗ trợ, hắn kỳ thực đúng là khó có khả năng tìm được ở làng một điểm hữu nghị. Ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm nhìn bóng hình xinh đẹp vì hai người mà bận rộn chuẩn bị cơm trưa, nhẹ thở một hơi. Sau một lúc mở miệng hỏi, người chuẩn bị lúc nào rời khỏi nơi đây? Ân. Nghe Tiêu Viêm hỏi vấn đề này, Tiểu Y Tiên quay đầu lại, ngọc thủ nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc lên, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Đừng hiểu lầm, đây là địa phương của ngươi, ta cũng không dám đuổi ngươi đi. Khoát tay áo, Tiêu Viêm đầu tiên là cười cợt một phen, sau đó nói, bởi vì một ít duyên cớ, ta có thể ở chỗ này đợi nửa tháng, chứ một tháng cũng không chừng. Ta nghĩ, nếu như ngươi có việc gì gấp, có thể. Không sao cả, ngươi ở bao lâu tùy ý, ta kỳ thật cũng không có sự tình gì gấp gáp. Chỉ là muốn có thời gian trên đấu khí đại lục du lịch một chút mà thôi. Bất quá việc này không cấp bách, thời gian của ta không thiếu. Trong lòng thở phào một hơi, Tiểu Y Tiên lúc này mới xoay người lại, tùy ý cười nói, du lịch đại lục sao? Chủ ý như vậy cũng không tồi. Tiêu Viêm có chút cảm xúc gật đầu. Du lịch đại lục, thám hiểm tầm bảo, đồng dạng đây là một giấc mộng trong lòng hắn. Người cũng có hứng thú sao? Chúng ta có thể đi cùng nhau à? Cho thêm củi vào lửa, Tiểu Y Tiên cười dài. À, ta còn có chút chuyện chờ ta đi hoàn thành, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể nhàn rỗi cùng thời gian. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, vậy đúng là đáng tiếc, thật vất vả mới có thể tìm được một bằng hữu có cùng sở thích sống như ngươi. Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nói, đi ra ngoài du lịch, lấy thân phận bằng hữu khuyên một tiếng, nên tận lực ẩn giấu thân phận độc sư của ngươi một chút, nếu không trên đường đi sẽ rất cô độc đấy. Chậm một hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên chăm chú nói, thân thể mềm mại thoáng cứng đờ, Tiểu Y Tiên trong giỏ hoa đem ra vài đóa lấm không độc, cho vào trong nồi, sau đó nhìn chằm chằm vào phao lấm trong nồi còn nổi lên. Thở dài một hơi, nàng cũng minh bạch nghề nghiệp của chính mình rước lấy rất nhiều người chán ghét. Ách, kỳ thực người cũng chưa xem là một gã độc sư. Người có thể dùng thân phận y sư đi du lịch, ít nhất y sư dễ dàng được một số người tôn trọng. Tiểu Y Tiên bộ dáng mặc trầm không nói, Tiêu Viêm không khỏi cười khan, ta sớm muộn gì đều sẽ trở thành một gã độc sư, hơn nữa có lẽ sẽ là một cái loại làm người ta chán ghét nhất. Âm thầm thở dài một hơi, Tiểu Y Tiên đột nhiên nhẹ giọng nói, đến tuột cùng có tổ thành độc sư hay không, kỳ thực toàn bộ đều phải xem ở ngươi. Thế này chỉ không có người nào bức ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút khó hiểu nói, ai, ngươi không hiểu đâu. Buồn xõa mái tóc che khuất khuôn mặt, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm, nếu như ngày sau gặp lại, ta hy vọng ngươi có thể đem ta làm bằng hữu là tốt rồi. Không thể giải thích được tại sao, Tiêu Viêm nghe Tiểu Y Tiên nói úp úp mở mở, khiến cho đầu óc như lâm vào một đám sương mù. À, tốt lắm. Khẽ lắc đầu, Tiểu Y Tiên nhìn tiểu lồi đang sôi trào, đột nhiên mỉm cười nói, vươn ngọc thủ từ một bên lấy ra một cái chén nhỏ, sau đó bới thêm một chén canh nấm nữa, cẩn thận lần lượt đưa cho Tiêu Viêm, đưa tay tiếp nhận. Tiêu Viêm ngửi ngửi mùi thơm ngạt ngào bốc lên, không kiềm chế được cảm giác nước bọt trong miệng không e dè tuôn ra, nuốt một ngụm nước bọt, hướng Tiểu Y Tiên giơ ngón cái lên, sau đó cũng không quản nước canh đang nóng một hơi uống hết. Nhìn Tiêu Viêm bưng lên chén canh nấm không một chút do dự, trực tiếp một hơi uống vào bụng, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng mỉm cười, nàng rất thích cái sự tín nhiệm này của Tiêu Viêm. Ngồi xổm trên tảng đá, Tiêu Viêm liên tiếp uống vài bát canh nấm, lúc này mới thỏa mãn đem cái bát trả lại cho Tiểu Y Tiên, vỗ vỗ cái bụng tròn xoe, híp mắt cười, hảo thủ nghệ, ai cưới được người vậy đúng là có phúc. Lấy ta, nghe lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên không khỏi mỉm cười che miệng nói. Nhưng người phải biết rằng cái nghề độc sư này trên đấu khí đại lục tỷ lệ kết hôn ít nhất, bởi vì không có bao nhiêu người đủ cam đảm cùng thế tử đồng sam cộng trầm, giữa lúc ôm ôm ấp ấp liền có thể phóng thích ra độc dược chí mạng. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cảm thấy Tiểu Y Tiên thực quá bi quan. Mặc dù độc sư đích xác là làm cho người ta úy kỵ, nhưng thực lực của nàng bây giờ mà nghĩ đến tình cảnh đó có hay không là quá sớm. Lúc mà có thể làm cho mọi người khác nghe đến kỳ danh, vẻ mặt liền sợ hãi hận không thể cách xa 108,000 dặm thì phải tới độc sư cấp bậc tông sư, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể trở thành. Nhớ kỹ nga, ngày sau nếu là chúng ta ở trên đấu khí đại lục gặp nhau, người cũng không thể chán ghét ta, nếu không ta nghĩ ta sẽ rất thương tâm. Đem bát nồi thu thập lại, Tiểu Y Tiên hướng nơi lều cỏ đi đến. Lúc sắp tiến vào, cước bộ hơi chậm lại, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Viêm cười nói. Nói xong thì nàng chui vào bên trong lều cỏ, lưu lại trong đầu Tiêu Viêm một đám sương mù. Ngây người nhìn lều cỏ hồi lâu, Tiêu Viêm lỡ nụ cười bất đắc dĩ, tựa như là ngày sau sẽ trở thành một gã độc sư. Nếu vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ bởi đơn giản thân phận này, chính mình sẽ lại chán ghét nàng sao chứ? Ngồi trên tảng đá suy nghĩ miên man một hồi lâu, Tiêu Viêm uể oải đứng lên, đi tới một chỗ dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời đang nóng chói chang. Cái cỗ chân khẽ động, sau bàn chân đột nhiên đạp trên mặt đất, theo năng lượng một tiếng lộ thanh thúy, Tiêu Viêm thân thể giống như là pháo đạn xông thẳng trên vách núi. Ngay khi vừa hết lực, bàn chân một lần nữa đạp mạnh trên vách núi, trong tiếng nổ vang, Tiêu Viêm thân thể không ngừng dọc theo vách núi vọt thẳng lên. Sau 5 tiếng nổ lớn vang lên, Tiêu Viêm trong nháy mắt thân thể lăng không, hai chân vững vàng rơi vào sơn cốc phía trên đỉnh núi. Ở chỗ này nhìn lều cỏ phía dưới sơn cốc chỉ còn trông không đủ nửa nắm tay, bởi vì lúc này đúng giữa trưa, trên bầu trời ánh nắng chói chang không hề cố kỵ phóng thích ra dương quang nóng bỏng. Nham thạch trần trụi bên ngoài trải qua một hồi phơi nắng, cơ hồ đã làm cho người ta không dám lấy tay chạm đến. Tiêu Viêm rơi xuống trên đất vừa vặn là một chỗ bãi đá nhô ra, ở chỗ này vừa vặn có thể hưởng thụ cái cảm giác tắm nắng cháy bỏng. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, thầm than một tiếng, tu luyện thực sự là khổ a. Đặt mông ngồi xuống bên trên nham thạch nóng bỏng, nhất thời trên cái mông chuyển đến cảm giác nóng cháy, đã làm cho Tiêu Viêm một trận nhè răng trợn mắt, ngồi xếp bằng lại. Tiêu Viêm không còn để ý tới trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn trào xuống, hai tay bày ra kết ấn tu luyện, sau đó chậm rãi ổn định tâm thần. Trạng thái tu luyện mới được chuẩn bị xong, Tiêu Viêm liền phát hiện không gian xung quanh hỏa thuộc tính năng lượng bắt đầu hướng tới cơ thể, chen chúc nhau mà đến. Tâm thần thuần thục đem năng lượng lưu chuyển vào trong kinh mạch luyện hóa, cuối cùng quán chú tiến vào trong luồng khí xoáy. Mà tại lúc luồng khí xoáy xoay tròn được một vòng, ngay sau đó bị quán chú tiến vào trong luồng tử hỏa diễm ở trong trung ương luồng khí xoáy, tiếp nhận luồng thuộc tính hỏa đấu khí mang theo một chút mùi vị mặt trời chói chang. Tử hỏa diễm nhất thời bốc lên cao, đợi đến khi thôn phệ xong, tử hỏa diễm rất nhỏ tựa hồ trưởng thành thêm một ít. Tại tâm thần quan sát kỹ, tử hỏa diễm phát triển rất nhỏ đều bị Tiêu Viêm thu vào trong mắt. Thấy tu luyện hiệu quả không tồi, trong lòng của hắn có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Đợi đến lần nữa hấp thù một hồi năng lượng ngoại giới, thì Viêm chậm rãi mở mắt ra, sau đó móc ra từ trong giới chỉ bình ngọc nhỏ chứa tự tinh nguyên, ngón tay cẩn thận dính vào một điểm bỏ trong miệng, đầu lưỡi rất nhanh rụt vào, sau đó lường theo nước bọt bị nuốt trong bụng. Vừa mới nuốt tự tinh nguyên vào trong bụng, Tiêu Viêm sắc mặt mãnh liệt đỏ lên, da thịt vốn bình thường bắt đầu có chút đỏ lên. Nhận thấy được biến hóa thân thể chính mình, Tiêu Viêm vội vàng lần nữa ổn định tâm thần, vội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, bắt đầu hóa giải luồng năng lượng nóng bỏng hùng mãnh bá đạo này. Trên núi đá, dưới mặt trời chói chang, Tiểu Liên mồ hôi đầm đìa, cắn răng tiếp nhận khảo nghiệm xí hỏa trong cơ thể, giống như con nhộng tầm thống khổ trong khi phá kén hóa điểm. Thống khổ qua đi, nó tựa hồ như lột xác sống lại, chỉ bất quá quá trình lột xác cần phải khảo nghiệm thống khổ lại nổi lên.